Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 2052, chương 2052, một kiếm thắng bại. Ầm ầm, to lớn trưởng ấn cùng ánh kiếm lần nữa chạm vào nhau. Đông Phương Ngọc lần nữa bị oanh bay xuống, hung hăng nện tại mặt đất trên. Đông Phương Ngọc cảm giác toàn thân rung mạnh, nội tạng đều ở rung động. Nhưng vẫn cũ liên tục không ngừng bò lên. Đông Phương Ngọc rất rõ ràng không đứng dậy hạ tràng. Nhất định phải chết. Quả nhiên, Đông Phương Ngọc vừa mới đứng dậy. Lão bản nương liền giống như quỷ mị nhẹ nhàng tới đây. Xuất hiện ở Đông Phương Ngọc trước mặt. Lão bản nương khoát tay. Bàn tay liền đập ở Đông Phương Ngọc bộ ngực. Nhưng chỉ trong nháy mắt. Lão bản nương bỗng nhiên sắc mặt tái nhợt một chút, khóe miệng đột nhiên chảy xuống tươi chút. Đông Phương Ngọc không chút do dự xuất kiếm, một kiếm đâm trúng lão bản nương bụng dưới, đem lão bản nương thân thể cho một kiếm xuyên qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người đều tự hướng lui về phía sau mở. Đông Phương Ngọc cắn răng nói, xem ra thương thế của ngươi cũng không nhẹ, còn tốt. Lão bản nương mắt nhìn giữa bụng vết thương, vẫn như cũ là câu nói kia, giết rồi ngươi đầy đủ rồi. Thoạt nhìn lão bản nương thương thế nặng nhiều lắm, bị Đông Phương Ngọc một kiếm xuyên qua rồi vết thương. Nhưng là, chỉ có Đông Phương Ngọc biết rõ chính mình hiển nhiên thương càng nặng. Hắn hiện tại thể nội liền không có một chỗ địa phương là không đau. Cố nén lấy bộ ngực bực mình. Mới không có một ngụm máu phun ra. Tương phản, nếu như không phải cùng Minh Hải ở giao chiến bên trong thụ thương rồi, lão bản nương cũng sẽ không để Đông Phương Ngọc đâm trúng kia một kiếm. Đông Phương Ngọc hít sâu một hơi nói, trực tiếp một chút, một kiếm về sau, phân thắng thua. Lão bản nương hí ngược nói, là bởi vì ngươi chỉ có thể lại ra một kiếm mà đã xong, đúng không? Đông Phương Ngọc sắc mặt âm trầm, hiển nhiên lão bản nương nói đúng, đương nhiên, cũng không toàn đúng, nhưng cũng kém không nhiều. Một kiếm khẳng định không chỉ một kiếm, nhưng Đông Phương Ngọc rất rõ ràng, uy lực không đủ, không cách nào đối lão bản nương tạo thành tổn thương. Kia ra là nhiều kiếm cũng vô dụng, mà muốn cho lão bản nương tạo thành hữu hiệu sát thương. Thậm chí là chí mạng tổn thương, kia Đông Phương Ngọc cũng chỉ có thể ra một kiếm, bởi vì lấy hắn tình trạng, một kiếm về sau lại không sức tái chiến, là sống là chết đều là nhìn này một kiếm rồi. Nhưng là này điểm tâm mắt bị lão bản nương cho khám phá. Cũng đúng vào lúc này, lão bản nương bỗng nhiên mở miệng nói, theo ý ngươi, một kiếm về sau phân thắng thua. Đông Phương Ngọc có chút kinh ngạc nhìn lão bản nương, vậy mà đáp ứng chính mình một kiếm phân thắng thua. Vì cái gì? Chỉ cần kéo xuống đi, thắng được có lẽ là lão bản nương. Hoặc là nói, lão bản nương thương thế kỳ thực so tưởng tượng ở giữa muốn nặng. Cùng Minh Hải chiến đấu, đối với lão bản nương mà nói cũng là trọng thương. Nàng cũng vẻn vẹn chỉ còn lại có một kích lực lượng. Đông Phương Ngọc giờ phút này suy nghĩ bách chuyển, nhưng rất nhanh đáp ứng nói, tốt. Đông Phương Ngọc cũng không có nghĩ tới lão bản nương đáp ứng nguyên nhân, nhưng hắn suy nghĩ minh bạch rất mấu chốt một chút, vậy liền là chính mình lựa chọn, giữ lại thực lực chiến đấu, chính mình khẳng định tất bại, một kiếm thắng bại, mình còn có một chút hy vọng sống. Ông... Đông Phương Ngọc đem thanh đồng kiếm to ngang rồi bắt đầu. Thanh đồng kiếm to không ngừng rung động, không ngừng phát ra tiếng kiếm reo từng trận. Đông Phương Ngọc hít sâu một hơi nói, ta từng trầm luân tại đen kịt bên trong, từ vĩnh dạ bên trong đi ra. Kia thời điểm, ta hướng về bầu trời đâm ra rồi một kiếm, chém xuống một đạo thế giới ý chí. Kia một kiếm là vô cùng chạm đến bầu trời một kiếm. Hiện nay có rồi kiếm bên trong thế giới ý chí, ta đâm ra cũng không phải là chạm đến bầu trời một kiếm, mà là đến từ bầu trời bên trên một kiếm, là đại biểu cho cái thế giới này một kiếm. Ầm ầm, Đông Phương Ngọc bỗng nhiên hướng lấy mặt bên vung ra một kiếm. Mặt đất phát ra nổ vang âm thanh, xuất hiện rồi một đạo có đủ mấy trăm mét dài kiếm chém rách ngấn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đông Phương Ngọc đem kiếm giơ lên nói, kiếm này mệnh vì trời xanh. Đông Phương Ngọc một bên nói lấy, một bên hướng về không trung chém ra một kiếm. Gió động, vân động, kia một kiếm lướt đi, liền kinh ngạc gió mây. Bầu trời bên trong gió chảy phiêu hốt, tầng mây lưu động, lập tức tầng mây kia ở giữa. Vậy mà chậm rãi tạo thành rồi một thanh kiếm. Đông Phương Ngọc thanh kiếm này, một kiếm liền là một mảnh trời. Lão bản nương bỗng nhiên nở nụ cười. Sau đó, Đông Phương Ngọc ngạc nhiên. Bốn phía hết thảy cũng bắt đầu biến hóa. Gió xuân thổi lất phất, vạn vật mới sinh. Kia một mảnh hỗn độn rừng cây chung quanh, thật nhỏ chồi non đột nhiên phá đất mà lên, chậm rãi sinh trưởng, cây cỏ đột nhiên trải rộng các nơi. Khác một bên, tàn phá kiến trúc vị trí, chung quanh nhiệt độ không khí bỗng nhiên lên cao. Bầu trời bên trong, mặt trời chói chang, thẳng phơi đại địa, tựa hồ khắp nơi đều tràn ngập lấy một luồng khét lẹt mùi vị. Đông Phương Ngọc cảm giác kinh hãi, đặc biệt là cảm giác được bốn phía xuất hiện rồi hơi lạnh cảm giác. Hắn liền càng thêm kinh hãi, bởi vì thu vũ đánh tới, vạn vật tịch mịch, không trung đột nhiên treo đầy rồi mưa bụi. Lão bản nương hướng về hai bên mở ra cánh tay, lập tức bầu trời bên trong xuất hiện rồi sương tuyết, dồn dập hướng xuống đất rơi xuống, rất nhanh. Lão bản nương thân trên bao trùm rồi băng tuyết, mặt đất bao trùm rồi băng tuyết, xuân hạ thu đông bốn mùa, vậy mà trong cùng một lúc thể hiện ra đến. Đông Phương Ngọc biết rõ chính mình thua rồi, chính mình kia một kiếm không có từ không trung rơi xuống, cũng đã thua. Xuân hạ thu đông, bốn mùa biến hóa, cũng đại biểu cho thế giới biến hóa. Lão bản nương lại còn có thừa lực sử dụng thế giới ý chí. Mặc dù không bằng trước đó cùng Minh Hải chiến đấu như vậy, trực tiếp liên lụy toàn bộ thế giới, mà là chỉ liên lụy tòa hòn đảo này, cũng đã đầy đủ khủng bố. Không có phần thắng, một chút phần thắng đều không có. A, Đông Phương Ngọc không cam lòng giống giận, dùng sức vung vẩy lấy thanh đồng kiếm to. Lung tung vung vẩy lấy, dường như đang phát tiết đồng dạng. Đông Phương Ngọc tóc tai rối bời xuống tới, để hắn thoạt nhìn càng thêm điên cuồng. Đều là ngươi, Đông Phương Ngọc hướng lấy Diệp Sát gầm thét nói, đem ta kiếm trả ta, ta có thể thắng, chỉ cần ngươi thanh kiếm trả cho ta. Đều là ngươi này khốn nạn, Đông Phương Ngọc một bên nói lấy. Trên trời kia thanh trời xanh chi kiếm rơi xuống, vậy mà không phải hướng lấy lão bản nương rơi xuống, mà là hướng lấy Diệp Sát rơi xuống. Diệp Sát yên lặng nhìn dưới mặt đất, sau đó hít một tiếng, lập tức nhìn hướng Đông Phương Ngọc nói, tâm người loạn rồi. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên giơ kiếm chỉ trời, hắn gió núi mưa kiếm. Diệp Sát ngẩng đầu nói, sóc tuyết bay về phía nam, cương phong bắc độ, thiên quân vạn mã giữa, một kiếm phá xuân thu, kiếm rơi nam cương trên, một đạo ánh kiếm thẳng sông mây xanh, sau đó cùng Đông Phương Ngọc chuôi này kiếm hung hăng đụng vào nhau. Lập tức bầu trời bên trong tụ tập bắt đầu tầng mây, đột nhiên bị chấn nát, hóa thành vô số nát vân, hướng lấy bốn phía tản ra. Diệp Sát nhìn lấy Đông Phương Ngọc nói, ngươi hiện ở, liền ta đều giết không được rồi. Đông Phương Ngọc chưa xuất kiếm, liền đã tự nhận không thắng được, cho nên, hắn mất đi rồi chiến ý. Thế là, kia hiển hách thiên uy một kiếm, áp chụt trời xanh bên trên một kiếm, vốn nên vô cùng cường đại một kiếm, đột nhiên trở nên chẳng phải là cái gì rồi. Đông Phương Ngọc hoàn toàn chính xác thua rồi. Lão bản nương nói, chết đi. yên tĩnh, chết đi, nương theo lấy lão bản nương tiếng nói rơi xuống. Chung quanh xuân hạ thu đông bốn mùa dị tượng đột nhiên tiêu tán. Đông Phương Ngọc đứng ở nơi đó, hai mắt trở nên vô thần. Đột nhiên, hai hàng huyết lệ từ Đông Phương Ngọc khóe mắt chảy xuôi xuống tới. Ta không cam tâm, Đông Phương Ngọc gầm thét nói. Ta không cam tâm a. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đông Phương Ngọc trong tay thanh đồng kiếm to rủ xuống tới. Đông Phương Ngọc đứng ở nơi đó, triệt để mất đi âm thanh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.